Thốn mang, chương 233, trở lại thế tục, góc truyện audio.com, bốn vị, mau đứng lên, Lý Dương lúc này tiến tới một bước nâng bốn lão lên. Mà Sách Tứ lão giờ phút này vẫn còn bị kích động, vừa rồi bọn họ chính là nghe được thần thức bá vương Hạng Vũ truyền âm. Bá vương, trong lòng tu mà giả Ma Sách Tông chính là chí tôn. Lý Dương vừa tiến tới tứ lão lập tức đứng dậy, hôm nay là ngày đầu tiên ta lên làm cung chủ, ta trước tiên tuyên bố cung chủ đệ nhất mệnh lệnh. Xích Nhãn công chủ đột nhiên nói lớn, nhất thời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn y. Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân đã có chút khom lưng, ra vẻ đang rửa tai lắng nghe. Từ hôm nay trở đi thấy Lý Dương tiền bối cũng như thấy công chủ, bất kể Lý Dương tiền bối ra mệnh lệnh gì, tất cả tu ma giả đều phải tuân theo. Xích Nhãn công chủ vừa nói xong, Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân trong lòng thầm mắng y. Thanh Phong chân nhân trong lòng khẽ chửi, trước đây tưởng Xích Nhãn trưởng lão chỉ là một tên vũ phu mãng hán, hóa ra chúng ta mới là kẻ ngu. Hừ, kẻ này ngụy trang thật quá tốt. Lý Dương, người ta là truyền nhân của bá vương, cho dù không có mệnh lệnh này thì cả Hoàng Tuyền Hải ai dám không nghe. Bây giờ Xích Nhãn lão đầu nói thế, thứ nhất tạo được quan hệ tốt cùng Lý Dương, thứ hai cũng là nhắc nhở rằng Thủy Tinh Cung chính là của bá vương. Lý Dương chỉ cười, xem ra Xích Nhãn cũng chẳng phải kẻ ngốc. Bất quá Lý Dương trong lòng có chút tự diễu, nếu như không một chút thông minh, Xích Nhãn trưởng lão sao có thể cùng Thanh Phong chân nhân và Hắc Mộc thượng nhân đấu lâu như thế, hơn nữa lại không rơi vào thế hạ phong. Xích Nhãn quả thực đại trí giả ngu. Xích Nhãn, ta không cần ai nghe lệnh cả, ta chỉ có một yêu cầu, Lý Dương đột nhiên nói. Xích Nhãn công chủ lúc này tươi cười nói, Lý Dương tiền bối có gì xin cứ nói, vãn bối nhất định đáp ứng. Trong mắt hắn Lý Dương cũng là sắp phải phi thăng ma giới trở thành siêu cấp cao thủ. Hơn nữa sau lưng Lý Dương chính là bá vương Hạng Vũ. Cho dù ngôi vị công chủ của hắn, chỉ cần Lý Dương ra lệnh là lập tức mất đi. Lý Dương cười nói, sau này ở thế tục cho dù ai trở thành trưởng quản của Lý gia, tất cả tu ma giả đang ở thế tục đều phải tuân mệnh gia chủ Lý gia. Sau khi Lý Dương độ kiếp sẽ đến ma giới, chỉ còn Lý Thạc ở lại thế tục. Lý Dương cũng vì muốn gia môn có được trụ cột vững chắc. Ban đầu tại Côn Luân Tiên Cảnh, Lý Dương đã đem tập đoàn Tuyết Lan Bảo An công ty cùng Cực Thối Đạo Quán hết thảy giao cho Lý Thạc. Hắn sau này đến ma giới sản nghiệp Dương Thế tự nhiên cấp cho huynh đệ trong nhà. Dĩ nhiên sự tình này không thể cho Lily cùng Jack biết. Mặc dù trong nhà cao thủ không ít, đừng nói đến huấn luyện doanh ở sa mạc châu Phi mấy vạn người, ngay cả Tuyết Lan Bảo An công ty cũng có tới 2-3 vạn cao thủ. Chỉ là những cao thủ này đều là so với người thường mà thôi. Giờ đây Lý Dương nói cao thủ phải là chân chính cao thủ. Mà Sách Tứ lão sau này sẽ cùng Lý Dương ở lại thế tục, có tán ma đã độ qua 5 lần thiên kiếp tọa chấn, Lý gia chẳng còn gì phải bàn nữa. Hơn nữa nắm trong tay tất cả tu ma giả tại thế tục, ngoài ra bản thân Lý gia đã phát triển không ngừng. Chỉ cần Lý Dương lưu lại chút ít pháp quyết tu luyện thì chỉ vài trăm năm sau Lý gia cũng đã trở thành thành viên siêu việt của Hắc Ám Nghị hội. Lý Dương chỉ cần yêu cầu như thế thôi. Chỉ cần quyền khống chế tu ma giả tại thế tục mà thôi. Xích Nhãn trung chủ vừa nghe liền nói. Từ, góc truyện audio.com, hôm nay trở đi bất kể tu ma giả nào tại thế tục nhất nhất trở thành người của gia chủ Lý gia. Bất kể ai trái lời đều bị toàn bộ tu ma giả truy sát. Ta TV, thế tục, nơi đó trong mắt tu ma giả bọn họ cũng chẳng chút quan tâm, dù sao thế tục cũng chả có cái gì tốt hơn nữa, càng không giống Hoàng Tuyền Hải có ma sát chi khí. Đây là điểm quan trọng nhất, thế tục tuy rộng lớn nhưng cũng có quá nhiều người. Bình thường các cao thủ đều không thích tu luyện tại đó. Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân lập tức hưởng ứng. Thanh Phong chân nhân cười gian xảo nói, ta TV, Lý Dương tiền bối vì Lý gia mà lo lắng vô cùng. Bọn vãn bối chúng ta đương nhiên lo lắng dùm người. Âm sát môn của ta tại thế tục có không ít nhân mã, từ nay cho thận theo Lý gia hiệu triệu. Nói xong Thanh Phong chân nhân đưa ra một miếng ngọc giản. Sở hữu nó chính là sở hữu tất cả âm sát môn đệ tử tịa thế tục. Lý Dương cũng cô từ chối mà trực tiếp nhận lấy, tâm thần hắn chìm vào bên trong, hắn muốn xem bên trong có những thế lực nào. Hả, không ngờ tập đoàn Vũ Minh ở Thượng Hải lại là sản nghiệp của âm sát môn. Sở Thiên Thượng, Sở Thiên Duật không ngờ lại chính là đệ tử của âm sát môn, thật là khó mà tưởng tượng nổi. Mà không chỉ như vậy, thảo nào ta vẫn luôn thấy quái lạ, vì sao trên thế giới Tiền Ngũ Bách Cường không có lực lượng vũ trang sau lưng mà không bị tứ đại tập đoàn kia áp bức, thì ra là do ảnh hưởng từ âm sát môn. Ta TV, Lý Dương sao có thể biết, chỉ một câu nói của mình khiến bao tập đoàn không nhỏ, thậm chí không ít còn không dưới Tuyết Lan siêu cấp tập đoàn. Vậy mà từ ngày hôm nay trở đi tất cả các tập đoàn Tu Ma Giả đều phải tuân theo hiệu lệnh của Lý Gia. Kỳ thực trong mắt Tu Ma Giả kim tiền không chút quan trọng, cái bọn họ cần chính là tu luyện, cho nên âm sát môn mới nhanh như vậy cho đi. Hắc Mộc Thượng Nhân cũng không cam chịu đi sao? Lý Dương tiền bối, Tu La Môn của ta ở thế tục cũng có chút sản nghiệp, sau này sẽ nghe theo hiệu lệnh Lý Gia. Nói đoạn Hắc Mộc Thượng Nhân xuất ra một khối ngọc giản. Xích Nhãn Công Chủ tự nhiên cũng đem huyết sát môn tại thế tục báo danh. Theo mệnh lệnh Xích Nhãn Công Chủ truyền ra, tất cả sản nghiệp của Tu Ma Giả tại thế tục đều chịu sự khống chế của Lý Dương, hơn nữa là tuyệt đối không chế. Như vậy một thế lực cực lớn xuất hiện, có khi ngay cả Hắc Ám Nghị Hội cũng không bằng. Lý Dương mỉm cười nhận lấy ba khối ngọc giản, theo đó tất cả cao thủ Tu Ma Giả tại thế tục cùng tập đoàn xí nghiệp sẽ rất mau chóng tụ họp tại New York. Đột nhiên Xích Nhãn Công Chủ trong tay xuất hiện một khối lăng ngọc, chỉ là một khối lăng ngọc màu đỏ. Xích Nhãn Công Chủ dùng hồn lệnh khắc trên lăng ngọc, con mắt có hơi nhướng lên, sau hồi lâu lăng ngọc nhẹ nhẹ phát sáng. Xích Nhãn Công Chủ liền đem hồng sắc lăng ngọc đưa tới trước người Lý Dương. Lý Dương tiền bối, đây là phách lệnh, thấy phách lệnh cũng như thấy Thủy Tinh Cung Công Chủ, bên trong ta đã dùng tâm linh ghi lại chút thông điệp, tất cả Tu Ma Giả tại thế tục đều phải tuân theo hiệu lệnh của Lý gia. Ta TV, Xích Nhãn Công Chủ đem phách lệnh đặt vào tay Lý Dương. Lý Dương chỉ cười rồi tiếp nhận nó. Lý Dương tiền bối, chỉ cần sau khi mệnh lệnh từ Thủy Tinh Cung truyền ra, tất cả Tu Ma Giả đều tự nhiên biết, đến khi đó không cần phách lệnh để làm chứng nữa. Xích Nhãn Công Chủ thập phần chu đáo trước lo lắng của Lý Dương, nói hắn là mãng hán, chỉ xét việc. Góc chuyện audio.com, này, thật không có ai có thể tin tưởng. Ha ha, Xích Nhãn, đa tạ ngươi. Lý Dương tiếp nhận khối phách lệnh màu đỏ. Hồng sắc phách lệnh cùng hắc sắc hồn lệnh đều hình lăng trụ, hơn nữa trong đó lại có chứa quang mang, chỉ là quang mang tương đối yếu ớt không thể so với hồn lệnh. Lý Dương nhớ rất rõ khi Xích Nhãn lấy ra khối hồng sắc lăng ngọc, nó không có phát quang, chỉ sau khi được hồn lệnh khắc lên mới có. Có lẽ quang mang này chính là để phân biệt chân giả. Tốt, ta đi trước, mọi người xin dừng bước. Lý Dương bỗng nhiên xoay người, Ma Sách Tứ Lão vẫn theo sau Lý Dương cứ như vậy rời khỏi Thủy Tinh Cung. Xích Nhãn Công Chủ, Huyết Vũ Thanh Phong Chân Nhân, Hắc Mộc Thượng Nhân chỉ đưa mắt nhìn Lý Dương cùng Ma Sách Tứ Lão rời đi. Truyền tống trận lóe sáng, Lý Dương cùng Ma Sách Tứ Lão phía sau đã rời khỏi Hoàng Tuyền Hải. Tứ Xuyên, Thiên Phủ Chi Quốc, nếu hỏi tòa nhà nào cao nhất thì nhất định đó là tòa cao ốc Côn Luân ở Thành Đô, nhưng nếu hỏi trụ sở của tập đoàn nào có khí phái nhất thì lại là cao ốc Thủy Tinh. TTV, ngoại quốc có song tử tinh, trong nước có tam tài trận, tòa nhà Thủy Tinh chính là dựa theo tam tài trận mà bố trí, đồng thời trên 50 tầng lầu ở đó đều có thông đạo nối với nhau. Chính là tam nhân hợp nhất, cao ốc Thủy Tinh, ba tòa nhà phân biệt bởi huyết sát môn, tu la môn, âm sát môn là chủ quản. Tại những nơi truyền tống khác nhau thì cũng khác nhau, lần này Lý Dương đi ra từ tòa cao ốc của huyết sát môn. Ha ha, ma đạo tu hành giả đúng là lớn mật, vừa ra ngoài đã an bài tại Thành Đô rồi, hơn nữa lại cùng một thành phố với tòa nhà Côn Luân. Bất quá cũng không sao, tu tiên giả có mấy ai dám tiến vào Hoàng Tuyền Hải sao? Tại Hoàng Tuyền Hải đều là ma sát khí, tu tiên giả tầm thường vào đó không chừng ngay cả công lực cũng không thể khôi phục được. Lý Dương vừa cười bước chậm ra, Ma Sách Tứ Lão sống chết cũng không nguyện ý mặc y phục phương Tây, cuối cùng vẫn mặc y phục Trung Hoa. Huyết sát môn chủ quản tòa nhà có người tàu, mà ở tầng thứ nhất chỉ có tu ma giả mới có thể sử dụng, người thường không thể sử dụng được. Ta TV, tiểu thư, xin qua bên kia cửa này chỉ dành ra ngoài. Bên chỗ thang máy đầu tiên có hai thủ vệ bảo an. Khi nãy một người bảo an đã mời một nữ tử rời đi. Hiển nhiên nữ tử này cũng là lần đầu tới đây, nếu không sẽ không có sai lầm cơ bản như vậy. Lâm Na tiểu thư, đây là chỉ dành cho thành viên cao cấp của Thủy Tinh tập đoàn sử dụng, chúng ta còn không có tư cách sử dụng, đừng nói gì người ngoài, được rồi người qua cửa bên kia đi, không nên đắc tội với người ta. Nam vệ sĩ bên cạnh Lâm Na tiểu thư cảnh cáo nói. Lâm Na tiểu thư gật đầu, có thể tiến vào Thủy Tinh tập đoàn cũng chính là mơ tưởng lớn lao của bao nhiêu đệ tử, nàng đương nhiên có chút mơ tưởng. Đột nhiên, đinh, đột nhiên bật ra tiếng vang, chính tại cửa đầu tiên, một hắc y nam tử mang theo bốn lão già lạnh lùng theo sau đi ra. Khí thế phát ra khiến hơn người người phía trước cửa không dám động đậy. Hai vị bảo vệ lập tức khom người không dám nói gì. Đó chính là nhân vật cao cấp của tập đoàn sao? Lâm Na nhìn Lý Dương rời đi trong lòng thầm nghĩ rồi bước ra khỏi gian đại sảnh ở tầng 1. Bên ngoài tòa cao ốc lập tức xuất hiện một chiếc BMW. Nữ tiếp tân ở gian đại sảnh tầng 1 vừa nhìn thấy biển xe trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc, nàng biết tuy trong tập đoàn có tới mấy chiếc nhưng chiếc xe có biển số. cocchuyenaudio.com, và tài xế như thế này thì chắc chắn là của chủ tịch. TTV, chủ quản cả tòa nhà tập đoàn Thủy Tinh, một vị huyết sát môn đệ tử đã đạt độ kiếp kỳ đang cung kính mở cửa cho Lý Dương. Lý Dương tiền bối, cung chủ ra lệnh, ta đã nhận được tất cả đệ tử tại thế tục đều tuân lệnh Lý gia. Vị đệ tử này cung kính nói, hắn trong lòng cũng rất cao hứng bởi huyết sát môn Xích Nhãn trưởng lão trước kia đã trở thành ma cung cung chủ. Ân, Lý Dương gật đầu mang theo ma sách thứ lão ra ngoài. Đến tòa nhà Côn Luân, Lý Dương hơi gật đầu nói. Tài xế lập tức cho chiếc xe chạy về hướng tòa cao ốc Côn Luân mà chẳng hề hỏi nhiều. Lý Dương đột nhiên chuyển hướng về ma sách thứ lão. Ma sách tông tại trận đại chiến trước kia chính là Hoàng Tuyền Hải đệ nhất đại tôn phái, bây giờ chỉ còn 4 vị. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới tìm truyền nhân ma sách tông sao? Lý Dương hỏi đến, ma sách thứ lão 4 người trong lòng nhất thời run lên. Ma sách tông năm đó chính là đệ nhất tông phái, nói về địa vị so với Côn Luân tiên cảnh còn cao hơn. Khi đó tại Hoàng Tuyền Hải, ma sách tông chính là không có đối thủ. Cho dù cửu đại môn phái, thêm cả tam gia cùng đứng lên mới miễn cưỡng ngang bằng. Ma sách tông truyền nhân, thân là ma sách tông đệ tử, ma sách tứ lão làm sao không nghĩ tới tìm truyền nhân cho ma sách tông. Chỉ là bọn họ tuân theo mệnh lệnh bá vương đi theo Lý Dương. Ta TV, thiếu chủ, bá vương ra lệnh 4 người chúng ta không thể không quan tâm. Cho dù ma sách tông không có truyền nhân cũng không sao. Ma sách tứ lão cương quyết nói. Lý Dương cười, sau này các ngươi ở lại Lý gia, dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Các ngươi hãy thu lấy vài người Lý gia làm đệ tử, truyền cho họ ma sách tông công pháp. Lý Dương thản nhiên nói. Ma sách tứ lão nghe qua nhất thời minh bạch, nói bọn họ thu nhận đệ tử chính là người của Lý gia, sau này trở thành thế lực của Lý gia. Bất quá ma sách tứ lão không quan tâm, có ma sách tông truyền nhân, đối với họ thế là đủ rồi. Hơn nữa là bá vương đích thân chỉ định y là thiếu chủ bọn hắn. Trợ giúp Lý gia cũng như trợ giúp Lý Dương, bọn họ còn lo nghĩ điều gì nữa. Hơn nữa có thể tìm được truyền nhân cho ma sách tông. Vâng, xin tuân theo mệnh lệnh thiếu chủ, ma sách thứ lão đồng thời truyền âm nói. Lý Dương gật đầu cười, ma sách thứ lão ở lại Lý gia thì cho dù giáo đình hắc ám nghị hội tiến tới cũng chỉ là vô dụng. Dù sao ma sách thứ lão cũng là tán ma, chính là siêu cấp cao thủ đã vượt qua 5 cấp. Dù sao thì hắc ám nghị hồi cùng giáo đình không có bát cấp cao thủ. Giáo hoàng cùng hắc ám nghị sử dụng thánh khí mới có thể đạt tới ngang bát cấp cao thủ, căn bản không đáng quan tâm. Lý Dương tiền bối, đã tới tòa nhà Côn Luân rồi. Lái xe của Thủy Tinh tập đoàn đột nhiên cung kính nói. Lý Dương nhẹ gật đầu lập tức triển khai linh thức trong nháy mắt bao trùm cả tòa nhà Côn Luân. Bỗng dưng Lý Dương hay mắt sáng ngời. Trường Phong sư thúc cũng ở đây. 4 người các ngươi ở đây chờ ta. Lý Dương trước tiên ra lệnh rồi một mình xuống xe tiến vào tòa nhà Côn Luân. Tập 7, Kim sắc huyết dịch, cách chương.